Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười ngây ngô. Mà cùng lúc, màn hình TV cũng xuất hiện nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy nhất Đài Loan, Mục Thiên Dương. Anh là nhân vật số 1 mà mọi người mong chờ nhất tối nay, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Đại Dương. Tập đoàn Đại Dương là do cha của Mục Thiên Dương, Mục Thần Phong, sáng lập từ một công ty chứng khoán đi lên. Năm Mục Thiên Dương 25 tuổi, Mục Thần Phong qua đời. Sau đó Mục Thiên Dương bắt đầu phát triển phạm vi thế lực ra nước ngoài. 10 năm sau, thành công huy hoàng, anh đã làm Đại Dương vốn chỉ là một công ty chứng khoán mở rộng, phạm vi đến tất cả lĩnh vực thương mại, trở thành tập đoàn Đại Dương. Cao ốc Bà Bèo chính là kiến trúc đầu tiên mà Mục Thiên Dương khuếch trương sự nghiệp đến lĩnh vực kiến trúc. Anh là một thương nhân có nhiều dạ tâm. Anh luôn luôn nói không muốn kiếm lợi từ những thứ nhỏ nhặt, muốn thì phải nhiều nhất, muốn làm gì thì phải làm lớn nhất. Mục Thiên Dương là một người đàn ông kiêu ngạo, anh không kiêng kỵ người khác nói anh quá kiêu ngạo. Ngược lại còn thường thường nói chữa anh ra, không có người nào có thể xứng với hai chữ kiêu ngạo này. Anh cũng không sợ người khác nói anh lạnh khốc, không nể mặt, bởi vì anh cho là làm ăn mà nể người là bởi vì lo lắng mình sẽ có ngày thất bại. Mà anh tuyệt đối sẽ không thất bại, cho nên anh không nể mặt ai. Mục Thiên Dương có một phần từ huyết thống Italy. Ông ngoại anh là người Italy, cho nên anh mới có dáng người phương Tây rõ ràng, đặc biệt là sống mũi cao, hoàn toàn là phiên bản của ông ngoại anh. Hơn nữa gương mặt nam tính mày rậm, có tìm kiếm khắp tạp chí thời trang cũng không tìm ra một người có tướng mạo hoàn mỹ như anh. Đếm không hết các cô gái từng cố gắng tiếp tục Mục Thiên Dương, tiếc rằng Mục Thiên Dương cứng mềm đều không chịu. Những cô gái từng tiếp xúc qua với Mục Thiên Dương kia về sau cũng từng bước biến mất trong giới thượng lưu, bởi vì Mục Thiên Dương cho rằng những cô gái này sớm muộn gì cũng gieo họa. Tuy rằng không nhất định có thể thành cái gì, nhưng mà chơi với những kẻ diễn xiếc thật sự rất đáng ghét. Mà hôm nay có thể nói là ngày quan trọng trong cuộc sống của Mục Thiên Dương. Nghe các trùm công ty ở Đài Loan rồi rít tiến vào, như một kiểu hành hương lớn vào cao ốc Bà Bèo. Thành công đầu tiên trong lĩnh vực kiến trúc, cho lòng anh không khỏi đắc ý. Tối nay không chỉ là một buổi tiệc bình thường, mà chính là lễ chính thức tuyên cáo thời đại của tập đoàn Đại Dương đã tới. Bố! Cái tát vang lên trong buổi tối thanh tĩnh nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng. Đánh chết Doãn Thần Lam, cô không tin tưởng chuyện này nữa. Cái gì mà sau khi vương tử cùng công chúa ở chung một chỗ có thể có được ngày hạnh phúc vui vẻ, đó chính xác là mộng tưởng xa vời. Bằng không cô Doãn Thần Lam sao lại đen đuổi như vậy, liên tục kết giao với 8 bạn trai nhưng đều có kết quả cuối cùng nhất định không hạnh phúc vui vẻ, bị vứt bỏ. Hơn nữa vấn đề đều giống nhau nhiều đúc, đều do là người thứ ba tham gia. Tối nay cô Giải Thành theo thường lệ nói phải làm thêm giờ, không cách nào cùng Doãn Thần Lam ăn bữa tối. Doãn Thần Lam nhất thời cao hứng, cảm thấy cô Giai Thành thật sự quá cực khổ. Mặc dù lần trước đưa cơm phí công, nhưng cô vẫn là làm một phần sandwich cá chạy như bay đến công ty cô Giai Thành, muốn cho anh một sự bất ngờ. Nhưng mà cô không ngờ tới, trên đường đến công ty, giữa rừng người, trong một hành lang vắng lặng lại nhìn thấy cô Giai Thành, cùng với cô gái bên cạnh anh ăn mặc như chim khổng tước, chính là bạn gái anh đã giới thiệu trên TV. Người cô ngây ngốc tại chỗ, mắt thẳng tắp nhìn bọn họ đi về phía cô. Mà cô Giai Thành chỉ lo cùng bạn gái nói chuyện, ngay cả cô gần ngay trước mắt cũng không nhìn thấy. Doãn Thần Lam đứng ngơ ngẩn tại chỗ gọi anh ta lại. Giai Thành, em mang bữa tối cho anh này. Đúng vậy, mãi cho đến lúc này, Doãn Thần Lam cũng không nghĩ đến cảnh tượng trước này hiển thị rõ ràng hai chữ phản bội. Bởi vì cô tin tưởng rằng, kể từ lần trước cô Giai Thành thì Nguyên nói rằng chuyên tâm yêu cô, không có khả năng ở bên ngoài mèo mả gà đồng. Cô Giai Thành đầu tiên là sửng sốt, còn không kịp phản ứng. Bạn gái bên cạnh liền lên tiếng, ngăn ở trước mặt cô Giai Thành, hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo lên giọng với Doãn Thần Lam. Cô là ai? Tôi là bạn gái của anh ấy. Doãn Thần Lam ngây ngốc, nghiêm túc trả lời cô ta. Không nghĩ tới sau khi cô nói những lời này, lập tức đổi lấy một cái tát của cô gái kia. Tôi mới là bạn gái của anh ấy. Cô gái kia phách lối nói. Cảm giác đau đớn từ từ xuất hiện từ mắt đến đầu đến tâm. Bừng lấy mặt, giơ tay đỏ trên má nóng bừng nổi bật trên sắc mặt tái nhợt của Doãn Thần Lam, tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Cô không thể tin nhìn đôi nam nữ trước mắt, một là người cô quen thuộc của Giải Thành, mà kia là cô gái đang lấy tư thái sừng nành múa vuốt cùng phách lối biểu thị thắng lợi công khai. Hỏi, nếu như trong 8 lần yêu đương này cô học được cái gì? Học được kinh nghiệm, cô rất rõ ràng. Cô gái trước mắt này mặc dù lớn lên đẹp hay xấu xí, lúc bị cô phát hiện chính xác thì sắc mặt này, cả tính hung dữ mà còn kiêu ngạo. Xà xà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net